đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 546, tần thần bẻ cong phó cửu hai. Góc truyện audio.com, editor, NM, phó cửu liếc mắt nhìn màn hình một cái, lại quay đầu tới xem đại thần. Bóng dáng hoàn mỹ của người đàn ông ẩn hiện trong bóng đêm, cặp mắt đen nhánh nhàn nhạt ánh lên như kiểu bộ phim trước mắt là một thể loại rất bình thường. Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều? Ngón tay phó cửu gõ gõ sườn mặt của mình, mới vừa uống một ngụm trà đã bị hình ảnh kế tiếp làm chấn động. Khụ khụ, không trách sao cô bị sặc đến vậy, đối với lại một giây trước hai người vẫn là kẻ thụ, giây tiếp theo liền xuất hiện hình ảnh hôn môi. Bất cứ ai cũng không thể có năng lực tiếp thu mạnh như vậy. Mấu chốt nhất chính là kia là hai tên con trai. Hai tên con trai, phim, cũng may là phó cửu, nếu đổi thành những người khác chắc là đã sớm bị kích thích trực tiếp đứng lên. Phó cửu lại nghiêng mắt nhìn thoáng qua đại thần đang ngồi cạnh cô. Lông mi của đại thần vốn dĩ rất đẹp, thời điểm nheo mắt lại, cảm giác cấm dục càng nồng đậm. Phó cửu còn chưa có mở miệng, tiếng nói của Tần Mạc liền truyền tới, không chút để ý. Em muốn giải thích với anh là em không phải cố ý chọn phim này đúng không? Phó cửu thầm nghĩ cô đương nhiên không phải cố ý, nhưng mà vì sao bị đại thần hỏi như vậy, giống như thật ra là do cô cố ý. Có hơn 100 bộ phim, Tần Mạc không có nhìn thiếu niên, mà là sửa sang lại một chút ống tay áo của mình, tiếng nói thong thả ung dung. Năng lực chọn lựa của em đúng là không tồi. Phó cửu, loại cảm giác hết đường chối cãi này đúng là rất buồn bực a. Không đúng, mà cả anh là một nam thẳng, vì sao lại có thể loại phim này? Việc này còn có thiên lý hay không? Tần Mạc rũ mắt uống một ngụm trà. Bởi vì phim này là do đạo diễn của Tần Thị làm, nếu không phải do em, anh đến bây giờ còn không rõ ràng lắm đây là cái phim gì. Nói cách khác để ở nhà cho có. Phó cửu càng buồn bực. Gần đây cô thật sự không thích hợp tham gia các trò chơi như lựa chọn đồ vật này. Thật là chọn cái gì chúng cái đó. Em đi ấn tạm dừng. Phó cửu cảm thấy sau khi hôn môi, còn sẽ có hình ảnh càng kịch liệt hơn, nhân lúc còn sớm nhanh ấn tạm dừng, nếu không lát nữa đại thần nói cô là còn chưa buông bỏ ý niệm ngủ cùng anh, cố ý chọn phim này cho anh xem. Cho nên nói loại quá khứ như vậy thật là tẩy mãi không trắng. Ấn tạm dừng làm cái gì? Tiếng nói trầm thấp dễ nghe từ phía sau truyền tới. Chột dạ, vì chứng minh chính mình không chột dạ, thân hình đang muốn đứng lên của phó cửu một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt tà nịnh. Không ấn tiếp tục xem. Sự thật chứng minh kết quả của sự quật cường, đều là tự hại mình. Sau khi hôn lần đầu tiên, chính là thuận lý thành chương thân mật hơn, may mắn chính là không có hình ảnh gì quá kích thích. Nhưng cho dù là như thế này, mỗi lần nhìn đến hình ảnh đang hôn môi kia, phó cửu liền sẽ nhớ tới gương mặt ở vũ hội cùng với một màn kia. Nhịn không được lại uống một hớp nước trà, nếu lúc này phó cửu nhìn Tần Mạc nhất định sẽ nhìn thấy khóe miệng nhếch lên thành hình cung của đại thần, hơn 100 bộ phim, mỗi bộ đều là đam mỹ. Người ta nói nếu muốn bẻ cong một người, bước đầu tiên chính là thuận nước đẩy thuyền để đối phương cảm thấy loại cảm tình này là bình thường, xem phim điện ảnh là một lựa chọn không tồi. Đương nhiên chọn phim điện ảnh cũng là có chú ý, không thể coi trọng khẩu vị, nếu không không những không thể làm đối phương tiếp thu, ngược lại sẽ. Góc truyện audio.com, khiến cho đối phương chán ghét, đừng nói là phó cửu, ngay cả Tần Mạc cũng không xem được cái loại phim này. Trên thực tế, tựa như Giang Tà nghĩ Tần Mạc không có khả năng là cong, anh cũng vĩnh viễn không cong. Chẳng qua Tần Mạc quay đầu đi, nhìn thiếu niên còn đang nỗ lực xem phim điện ảnh, nhưng người anh thích lại là một tên con tra cách chương.